Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, trang 144. Không rõ ràng lắm, lại nhiều tìm xem. Hắn bị thương, chạy không xa, này đàn sâu giống nhau ra hỏa thật đúng là khó tìm a. Nếu một hồi vẫn là tìm không thấy bọn họ, liền đêm này phụ cận cư dân tất cả đều kêu ra tới. Từng cái thẩm vấn, Trúc Huyền Nguyệt cau mày, từ bọn họ nói chung lấy ra tới một ít hữu dụng tin tức, Sở Đức bị thương. Ta tìm được hắn vị trí, Tiểu Bạch nói, nhưng là này phụ cận có rất nhiều sở cảnh sát người. Ta có điểm sợ hãi ngươi bị bọn họ phát hiện, ngươi thật xác định muốn qua đi cứu hắn sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt trên đỉnh đầu những cái đó camera vị trí. Đương nhiên nói, cứu, như thế nào không cứu? Nàng thậm chí còn mang theo một tia quỷ dị tươi cười, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Nếu là liền như vậy bỏ lỡ, chẳng phải là sẽ hối hận thật lâu? Tiểu Bạch Đào không phải như vậy cho rằng, này phụ cận người quá nhiều. Ngươi liền như vậy qua đi, sẽ có rất lớn nguy hiểm, không quan hệ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đỉnh đầu camera, chỉ cần có này đôi gia hỏa ở, bọn họ liền không có biện pháp bắt lấy ta, như Trúc Huyền Nguyệt sở liệu giống nhau. Ở nàng vừa mới nói xong câu đó, một cái camera giống như là bắt giữ tới rồi con mồi giống nhau, hướng tới nàng bên này, xem, liếc mắt một cái, liền như vậy liếc mắt một cái. Nó liền lảo đảo lắc lư bay lại đây, ngừng ở Trúc Huyền Nguyệt bên người. Hảo, có tên này che chở, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Trúc Huyền Nguyệt nói, bầu trời camera là nhất rõ ràng kim. Chỉ nam, Trúc Huyền Nguyệt lấy ra Tiểu Bạch bản đồ. Bắt đầu ở xóm nghèo xuyên qua lên, không xong. Này đàn gia hỏa thật là càng đuổi càng gần a. Sở Đức che lại chính mình miệng vết thương nghĩ, hắn gần nhất làm ra tới động tĩnh quá lớn, cho nên một không cẩn thận thế nhưng hấp dẫn hải cách đặc quốc sở cảnh sát người lại đây, bị này đàn gia hỏa bắt được, kia nhất định sẽ phiền toái tột đỉnh. Sở Đức cũng sợ hãi bị áo lai đế quốc người biết hắn ở xóm nghèo sự, rốt cuộc dựa theo áo lai đế quốc định vị chip, hắn hôm nay một ngày vốn dĩ đều hẳn là đãi ở thủ đô đại học, nếu không đi ra ngoài đua một phen đi. Sở Đức tưởng, Sở Đức xuyên qua tới nay, gặp được cùng loại trạng huống đảo cũng không tính thiếu, chẳng qua lần này giống như bởi vì hắn quá mức nóng vội, cho nên phá lệ nguy hiểm một chút. Sở Đức miễn cưỡng đứng thẳng thân thể của mình, vừa định tìm một phương hướng, kết quả lại nghe thấy phía sau lạnh lùng truyền tới một thanh âm, đừng nhúc nhích. Trong nháy mắt kia, Sở Đức cảm thấy chính mình toàn thân huyết đều lạnh. Hắn cả người đều cương ở nơi đó, bởi vì cái kia thanh âm gần trong gang tấc, ngươi liền tính toán như vậy đi ra ngoài sao? Ngươi là ai? Sở Đức không dám quay đầu, chỉ là thấp giọng hỏi phía sau người kia, người kia cố ý đè thấp chính mình thanh âm. Nhưng là dù vậy, Sở Đức cũng vẫn là cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, giống như trước đó không lâu liền đã từng ở chỗ nào đó nghe được quá giống nhau, không cần ra tiếng. Đi theo ta đi, cái kia thanh âm tiếp tục nói đến, Sở Đức cảm giác người kia vừa nói lời nói. Một bên không khỏi phân trần túm nổi lên hắn cánh tay, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau người này còn rất có ý tứ, tuy rằng ngữ khí đáng sợ muốn mệnh. Chính là túm hắn thời điểm còn cố ý tránh đi trên người hắn miệng vết thương, có một loại ngoài dự đoán ôn nhu. Sở Đức hiện tại trong lòng hơi định, hắn đương vai chính đương nhiều năm như vậy, trước mắt cũng đại khái đoán được đây là chuyện gì xảy ra, phía sau người kia hẳn là chính là cốt truyện phái tới cứu người của hắn. Hơn nữa, người này cùng hắn quan hệ nhất định không tồi, bằng không như thế nguy hiểm dưới tình huống, hắn không có khả năng mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu hắn, Sở Đức một bên ở trong lòng liệt ra đối phương vài cái thân phận, một bên cười nói, "Uy, các hạ thanh âm nghe có chút quen tai a, nếu là bằng hữu nói, kia không ngại một hồi ngồi xuống uống ly rượu." Hắn câu này nói xong, lại nghe thấy phía sau tựa hồ quỷ dị trầm mặc vài giây, qua thật lâu. Phía sau nhân tài nói, "Không phải bằng hữu, chỉ là bèo nước gặp nhau người thôi." Chương 72 hắn qua hung bèo nước gặp nhau. Sở Đức có điểm mờ mịt, nói thật, hắn không tin một cái bèo nước gặp nhau người sẽ ở ngay lúc này ra tới cứu chính mình, rốt cuộc. Trước mắt loại tình huống này là cá nhân đều có thể nhìn ra tới rất nguy hiểm. Có thể đón này đó nguy hiểm như cũ tới cứu hắn. Sở Đức không tin hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn thật sự là đoán không được phía sau người kia thân phận đến tột cùng là ai. Tuy rằng hắn trong lòng có vài cái bị tuyển người, chính là Sở Đức lại hoàn toàn không thể tưởng được ai sẽ đem chính mình bộ mặt đều che lên. Bất quá, Sở Đức chú ý tới chung quanh những cái đó camera bắt đầu chậm rãi hướng tới bên này dựa sát lại. Đây, vừa rồi chúng nó còn đối Sở Đức hờ hững, này sẽ rốt cuộc có điểm động tĩnh, xem ra vị này đem toàn thân đều mông đến kín mít người. Chân thật diện mạo hẳn là lớn lên không tồi sao? Sở Đức như suy tư gì tưởng, nếu không dựa theo hắn kinh nghiệm, này đàn camera sẽ không giống nghe thấy được mùi tanh cá mập giống nhau vây lại đây. Sở Đức vừa mới chuẩn bị nghỉ một lát lại rời đi nơi này, kết quả lại bị phía sau người một phen túm chặt hắn tay, sau đó mang theo hắn hướng tới ngõ nhỏ chui qua đi. Lúc này, Sở Đức mới phát hiện người này cư nhiên là từ hắn phía sau cái kia cửa sổ phiên xuống dưới. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn người kia tựa như chỗ không người giống nhau chui đi vào, thuận tiện đem hắn kéo đi lên. Sau đó lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng thuần thục phiên vào trong nhà người khác, loại này thuần thục trình độ ít và cũng đến là ở xóm nghèo đãi quá 10 năm người. Sở Đức một bên nghĩ thầm này có tính không tư sấm dân trạch, một bên gập ghềnh đi theo trước người người kia. Người nọ tuy rằng vẫn luôn đều không có quay đầu lại xem hắn, bất quá nhưng thật ra cẩn thận chiếu cố trên người hắn thương. Tốc độ vẫn luôn không nhanh không chậm. Hết chương.